Toàn thân Đường Thiên đầy mồ hôi nhưng tinh thần vẫn hoàn hảo. Chết tiệt, gã quái thai này từ đâu chui ra?